Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, nhất quyền đánh bay. Hồn hoàn biến mất, vẫn là thứ sáu hồn hoàn. Chu Trúc Thanh dạng này thanh lãnh tính cách cũng không khỏi kinh hô lên. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Võ hồn của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta càng đáng sợ. Chữ Vinh Vinh cũng không khỏi không phục, nàng thất bảo lưu ly tháp tại lợi hại, cũng không thể để đồng đội nhiều một cái hồn hoàn hồn kỹ. Mà Đường Cửu trực tiếp để đối thủ thiếu một cái hồn hoàn hồn kỹ. Cái này thật đáng sợ. Mấu chốt nhất là, Đường Cửu để đối thủ thiếu thốn còn không phải thấp nhất màu vàng hồn hoàn, mà chính là cùng năng lực của hắn càng cao. Địch nhân thiếu thốn hồn hoàn năm thì càng cao. Năng lực như vậy, càng nói hậu kỳ càng đáng sợ. Tốt biến thái võ hồn. Như vậy, cái thứ nhất thì là đối phó ngươi. Triệu Vô Cực trong lòng chấn động vô cùng, nhưng lập tức quyết định trước giải quyết Đường Cửu. Chuyện này với hắn hạn chế quá lớn. Triệu Vô Cực hai chân uốn lượn, bàn chân đạp mạnh mặt đất, oanh một tiếng trầm đục. Khắp nơi cũng vì đó chấn động. Triệu Vô Cực như là mũi tên phóng tới Đường Cửu. Trong chiến đấu trước giải quyết uy hiếp lớn nhất hệ phụ trợ. Đây là đoàn chiến chung nhận thức. Chữ Vinh Vinh gặp Triệu Vô Cực thứ nhất lựa chọn là Đường Cửu mà không phải nàng. Trong lòng vậy mà có hơi thất vọng. Triệu Vô Cực ánh mắt xéo qua liếc qua. Phát hiện Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cũng không có ngăn trở ý tứ, cảm thấy tốc độ theo không kịp, đã bỏ đi sao? Hắn đây là không biết, Đường Cửu quá xú thí, ba người cũng muốn nhìn một chút Đường Cửu có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn thể chất đến cùng có cỡ. Nào biến thái, căn bản cũng không muốn giúp đỡ. Triệu Vô Cực khóa chặt Đường Cửu, quyền đầu oanh ra, như vậy, ta trước đánh bại ngươi. Triệu Vô Cực bình thản một quyền đánh ra, cho dù không dùng hồn kỹ, nhưng chỉ dùng một chút hồn lực, một quyền này đều là cực mạnh, hắn nhưng là đi lực lượng một đạo, để ngươi không ra cường công hệ võ hồn. Triệu Vô Cực tâm lý cực độ khó chịu, ở trước mặt hắn cũng dám trang bức, đây là tìm tai vạ. Theo Triệu Vô Cực động thủ đến nổ bắn ra đến Đường Cửu trước người. Chỉ là một trong chớp mắt, coi như Triệu Vô Cực quyền đầu sắp oanh đến Đường Cửu ở ngực thời điểm. Đường Cửu tay phải bỗng nhiên nắm tay, thẳng tắp đập ra, Triệu Vô Cực đột nhiên sắc mặt kinh biến, bởi vì Đường Cửu một quyền này, vậy mà cực kỳ cương mãnh, phát ra một tiếng tiếng gió hú, hai quyền va chạm, bộc phát ra trầm đục, hai người lực lượng dư âm chấn động. Dưới chân địa mặt toàn bộ lõm nứt toác, lan tràn ra đường kính hơn 2 mét hình mạc nhện vết rách. Va chạm trong nháy mắt, Đường Cửu không nhúc nhích tí nào, mà Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Hắn quyền đầu đau xót, cánh tay run lên, thân thể bay ngược ra 5-6 mét, nện xuyên qua sau lưng nhà gỗ, răng rác, ầm ầm, phòng ốc cây cột đứt gãy. Ầm vang sụp đổ, Triệu Vô Cực chật vật theo đổ sụp trong phòng đi ra. Gương mặt mộng bước, hắn về mặt sức mạnh sẽ thua bởi một đứa bé. Hắn nhưng là dùng toàn lực muốn bước ra Đường Cửu một cái khác võ hồn. Tuy nhiên hồn kỹ đều vô dụng, nhưng hắn cường công hệ cấp 76 thực lực. Làm sao có thể tại cơ sở trên lực lượng bại bởi Đường Cửu đâu? Làm sao có thể? Triệu Vô Cực ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, thật không dám tin tưởng, ngươi không phải thuần hệ sức mạnh hồn sư đi, mà ta lại là thuần hệ sức mạnh. Đường Cửu thản nhiên nói, thuần lực lượng, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, thuần hệ sức mạnh hồn sư ưu thế rất rõ ràng, thế nhưng là khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, cũng là thường xuyên đánh không đến người. Triệu Vô Cực hoàn toàn chính xác không phải thuần hệ sức mạnh. Hắn bảy cái hồn kỹ bên trong, ba cái đều là mang theo khống chế truy sát năng lực. theo thứ tự là: thứ ba hồn kỹ, trọng lực tăng cường; thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung; thứ năm hồn kỹ, trọng lực đè ép. Cái này ba cái hồn kỹ là thuộc về công năng tính hồn kỹ. Cho nên hồn hoàn vẫn chưa cho hắn bao nhiêu lực lượng tăng phúc. Mà đường cửu ba cái hồn hoàn đều là gia tăng lực lượng cùng bạo phát. Nhất là ăn hết độc cô bác đại lượng thảo dược, lại trải qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện, thân thể tố chất của hắn kinh khủng dọa người. Tiến công, đường tam cũng sẽ không cho Triệu Vô Cực phản ứng thời gian. Ra lệnh một tiếng, trong tay hắn Lam Ngân Thảo liền nhanh chóng sinh trưởng, như cùng một cái màu xanh lam đại xà cắn về phía Triệu Vô Cực. Đường tam xuất thủ, để Tiểu Vũ tam nữ đều theo trong rung động tỉnh lại. Các nàng lúc này mới nhớ tới đây là tại khảo thí. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh lập tức hướng về Triệu Vô Cực xông vào, tìm kiếm máy bay chiến đấu. Triệu Vô Cực vỗ vỗ trên người mảnh gỗ vụn cùng cho bụi, sắc mặt cực độ khó coi, vốn là muốn giả bộ một chút cao thủ, kết quả bị người nhất quyền cho đánh bay, làm cái mặt mày xám xịt. Xem ra, ta phải nghiêm túc điểm. Triệu Vô Cực toàn thân hồn lực phun trào, thân thể biến đến càng thêm khôi ngô, bày ra tay vồ một cái, dùng lực kéo một cái. Đường tam quấn quanh tới Lam Ngân Thảo toàn bộ liền bị kéo đứt, liền đáy mộc bạch đều có thể đứt đoạn Lam Ngân Thảo. Với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Vào thời khắc này, Tiểu Vũ thân thể vọt tới, như là một chi mũi tên đồng dạng bỗng nhiên bắn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thấy được Tiểu Vũ công kích, nhưng hắn vẫn là hai tay ôm ngực, một bộ mặc kệ thi triển bộ dáng. Hắn có thể không tin còn có thể có cái thứ hai cùng đường cửu một dạng quái vật. Tiểu Vũ bầu không khí dị thường, vậy mà xem thường ta. Nhìn lấy Triệu Vô Cực hoàn toàn coi nhẹ thái độ, Tiểu Vũ ngừng lại một chút Triệu Vô Cực sau lưng, một cái tiêu chuẩn con thỏ trèo lên ưng, đôi chân dài hung hăng ước lượng tại Triệu Vô Cực phía sau lưng. Thế mà Triệu Vô Cực lại không nhúc nhích tí nào, còn nhếch miệng cười một tiếng, nói: vậy cũng là công kích, có phải hay không chưa ăn cơm? Tiểu Vũ khí trực ma nha, hừ nhẹ nói: vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung. Trên người Tiểu Vũ màu vàng hồn hoàn sáng lên, một cái trước lộn mèo, thân thể uốn lượn thành đại cung, sau đó đột nhiên duỗi thẳng, hai chân hung hăng ước lượng tại Triệu Vô Cực ở ngực. Lần này Triệu Vô Cực cũng không còn cách nào bảo trì thân thể bất động, hắn toàn bộ thân thể bị Tiểu Vũ đạp một cái chi lực, đạp thân thể khẽ cong, cũng không tệ lắm, thế nhưng là chưa đủ. Triệu Vô Cực nắm chặt hai nắm đấm, sau đó thân thể thẳng băng, Tiểu Vũ thì cảm thấy to lớn, dù sao lực lượng đem nàng tung bay. Tiểu Vũ lăng không lăn lộn ra 5-6 mét, cái này mới đứng vững thân hình. Vào thời khắc này, Chu Trúc Thanh giống như U Linh, lẻn đến Triệu Vô Cực trước người. Hai tay giống như mèo cào, bén nhọn sắc bén, vung vẩy móng vuốt mang theo nói đạo tàn ảnh, hướng về Triệu Vô Cực vị trí hiểm yếu, trái tim thì hung hăng chộp tới. Chu Trúc Thanh tốc độ quá nhanh, Triệu Vô Cực căn bản là không có cách bắt, chỉ có thể bị động bị đánh. May mắn hắn hồn lực hùng hậu, phòng ngự mạnh mẽ, Chu Trúc Thanh căn bản không thể phá phòng. Nhưng dạng này để Triệu Vô Cực lâm vào bị động, đường tam thừa cơ lại đem Lam Ngân Thảo vung đi qua. Từng cái như là màu xanh lam đại xà Lam Ngân Thảo uốn lượn quấn quanh, thuận thế liền đem Triệu Vô Cực buộc chặt chẽ vững vàng. Cơ hội, tiến công. Đường tam dùng lực kéo một cái Lam Ngân Thảo, thân thể thì bay về phía Triệu Vô Cực, toàn thân huyền thiên công vận chuyển, nhất quyền thì đánh phía Triệu Vô Cực mặt, mà Tiểu Vũ cũng là phi lên một chân, đạp hướng Triệu Vô Cực đầu. tốc độ càng nhanh chính là Chu Trúc Thanh. Thứ hai, hồn kỹ U Minh Bách Trảo phát động, có thể trong nháy mắt hướng về một chút vung vẩy trăm trảo, có cực mạnh đâm xuyên hiệu quả, chuyên môn dùng cho phá phòng ngự. Tới phiên ta, để cho các ngươi biết ta cái gì gọi là bất động minh vương. Thứ hai, hồn kỹ đại lực kim cương trưởng, Triệu Vô Cực căn bản cũng không phòng ngự, hắn cũng vô pháp đồng thời phòng ngự như thế người. Màu vàng hồn hoàn sáng lên, Triệu Vô Cực song trưởng dùng lực đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, nền đá mặt bị nện nát, những thứ này hòn đá bị cự lực đè ép nổ bắn ra bay loạn. Điên cuồng đánh tới hướng đường tam mấy người, hòn đá phát ra ô ô tiếng xé gió, có thể thấy được tốc độ khủng bố đến mức nào, nếu như bị đập trúng nhất định thụ thương không nhẹ. Đường tam tay run một cái, vung ra một cái lam ngân thảo cuốn lấy Tiểu Vũ, đem nàng kéo về sau, đồng thời mở ra huyền ngọc thủ, ngón tay đâm liền mang phát, đem trước người nổ bắn ra hòn đá ào ào mang lại. Tiểu Vũ trốn ở đường tam sau lưng an toàn vô cùng. Có thể, Chu Trúc Thanh liền xui xẻo, nàng mặc dù là mẫn công hệ, tuy nhiên lại không có đường tam thủ pháp kỹ xảo, mà những thứ này hòn đá tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, nàng trên không trung không cách nào mượn lực, kinh hô một tiếng, chỉ có thể hai tay che lại mặt, phòng ngừa bị hủy dung nhan, ngay tại nàng coi là muốn bị đập toàn thân thụ thương lúc, thì cảm thấy thân thể bị người nắm ở, người tới dùng vĩ ngạn bóng người giúp nàng ngăn cản tất cả đá vụn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.